Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 02, Dạ Hắc Phong cao giết người đêm. Ban đêm, từ gia trấn bên ngoài trong bóng tối, đột nhiên nhảy ra một đám người, kiên định hữu lực hướng lấy từ gia trấn phương hướng tiến lên. Lúc này trên trấn người cơ bản chìm vào giấc ngủ, toàn bộ thị trấn yên tĩnh. Bất kỳ cái gì một đầu gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng nghe thấy. Nhảy lên sinh ra chấn động âm thanh. Viễn siêu cái niên đại này người hoa thân hình. Để từ ra chấn cửa chấn quân phòng giữ giả đánh tan mông lung buồn ngủ. Bưng lên, hán dương tạo, súng trường nhắm chuẩn. Cẩn thận canh gác. Bọn này loại người sinh vật càng nhảy càng gần. Không bao lâu, đã đi tới cửa chấn khoảng 10 mét khoảng cách chỗ. Mà từ gia trấn cổng quân phòng giữ giả cũng thấy rõ đám người này ăn mặc. Thống nhất mặc rộng lượng áo bào. Đem toàn bộ thân thể, bao quát đầu, đều bao phủ ở bên trong. Trong đó có hai cái. Trong tay còn cầm một cái sắt san cửa. Đây là người nào? Đây là đại đa số quân phòng giữ giả nhóm trong lòng sẽ sinh ra nghi vấn. Sau đó bọn hắn cũng hỏi như vậy. Dừng lại. Các ngươi là ai? Muộn như vậy đến chúng ta từ gia trấn làm cái gì? Bọn này ăn mặc quỷ dị, người quả nhiên ngừng lại. Dừng một chút, từ trong đám người ở giữa đi ra một cái. Cũng cùng bọn hắn xuyên đồng dạng quân trang người nam tử cao. Cái này người cao quân trang vừa rồi tại những này thân hình cao lớn, người sau lưng. Từ gia trấn quân phòng giữ giả mới không có phát hiện. Nhìn thấy nam tử này. Từ gia trấn quân phòng giữ giả đều thật bất ngờ. Trong đó một cái đội trưởng cấp bậc quân trang kinh ngạc hỏi. Tiểu bố ca, tại sao là ngươi? Ngươi không phải cùng quân chính quan đại nhân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Nghe nói như thế, người cao quân trang, cũng chính là trước đó bị thô lỗ quân chính quan vứt bỏ. Kém chút chết đi tiểu bố. Trên mặt có chút biến động, không có trả lời cái đội trưởng này đồng liêu vấn đề. Ngược lại hỏi, quân chính quan đại nhân đâu? Đại nhân hắn trở về không bao lâu. Giống như hướng đại soái phủ đi. Có cái gì quân tình khẩn cấp sao? Người tiểu đội trưởng này có chút bát quái hỏi. Ha ha, tiểu bố gượng cười vài tiếng. Ta đây cũng không biết. Đúng, mở ra trấn môn để chúng ta đi vào. Người tiểu đội trưởng này nghe xong. Bĩu môi, vung tay lên. Liền muốn chỉ huy thủ hạ đem đường tránh ra. Tiểu bố là quân chính quan đại nhân phụ tá. Chức cấp bên trên còn cao hơn hắn. Lại là lãnh đạo tâm phúc. Hắn đương nhiên không dám thất lễ. Lúc này chính hắn một cái thủ hạ giật hạ bên hông hắn quần áo. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu nói. Quân chính quan đại nhân lúc gần đi nói. Không có mệnh lệnh của hắn. Đêm nay một người đều không cho phép bỏ vào đến. Tiểu bố chỗ nào là người ngoài? Người tiểu đội trưởng này mày nhíu lại lấy phản bác thủ hạ. Đội trưởng, người không cảm thấy tình hình này rất quỷ dị sao? Quân chính quan đại nhân vội vàng chạy về đến. Sau đó thân là quân chính quan đại nhân phụ tá. Nhưng không có đi theo. Mà lại, lúc trước cùng quân chính quan đi những người kia đâu? Cái này thủ hạ phủi một chút những cái kia trầm mặc quỷ dị cao lớn thân ảnh. Hạ giọng nói, người tiểu đội trưởng này nghe xong, cũng là hướng bọn này, người, nhìn lại, chỉ thấy tấm màn đen bên trong, bọn hắn đen kịt đứng ở nơi đó, tựa như tùy thời muốn nhắm người thôn phệ quái vật, để tên này tiểu đội trưởng trong lòng bỗng nhiên treo lên cái dùng mình. Trong lòng của hắn suy nghĩ do dự một chút, lập lòe cười, đối tiểu bố nói, thật xin lỗi, tiểu bố ca. Quân chính quan đại nhân thời điểm ra đi hạ lệnh, đêm nay ai cũng không cho phép vào trấn. Đại nhân mệnh lệnh ta là không dám vi phạm. Người nếu không, đợi chút nữa, đợi ngày mai sáng sớm, ta lập tức để ngươi tiến đến. Ngươi xem coi thế nào. Chẳng lẽ ta cũng không thể vào sao? Tiểu bố tường cả giận nói. Tiểu bố ca, ngươi nhiều rộng lòng tha thứ. Đại nhân quân lệnh thực sự không dám chống lại. Người tiểu đội trưởng này khó xử nói. Tiểu bố nghe xong liền biết lời này có bao nhiêu kéo. Từ đại soái thủ hạ binh quân kỳ có bao nhiêu thối nát hắn còn không rõ ràng lắm. Mài vài câu, Tiểu bố cũng là nhìn ra người tiểu đội trưởng này. Nhìn ra kỳ quặc, tình nguyện đắc tội mình. Cũng không chịu thả mình tiến vào. Hắn thầm thở dài một hơi. Mang tâm tình thấp thỏm. Đi trở về cùng đi, đám người ở giữa. Nơi đó, Hoàng Thịnh cũng là thân mang một thân rộng lớn áo bào. Ở nơi đó lẳng lặng chờ lấy hắn. Người kia về trấn thời điểm. Hạ mệnh lệnh phòng giữ trấn môn quan binh giới nghiêm. Hiện tại thủ vệ kia đội trưởng không chịu thả người đi vào. Tiểu bố đè thấp lấy thanh âm cung kính. Nói, không có biện pháp nào sao? Áo bào bao phủ xuống Hoàng Thịnh. Nhìn không ra biểu lộ. Tiểu bố tâm lại không tồn tại phải có điểm rung động. Não hải không ngừng hiện lên trước đó khi mở mắt ra nhìn thấy từng cỗ thi thể. Tốt a, người về tới trước đi. Trầm mặc một hồi, Hoàng Thịnh nói. Tiểu bố giống như là nghênh đón tân sinh vui sướng. Bước nhanh đi vào, đám người, ở giữa. Đi vào Hoàng Thịnh bên cạnh lẳng lặng đợi. Mà cửa trấn, nhìn thấy tiểu bố quỷ dị như vậy động tác tướng phòng giữ binh nhóm. Cái kia hướng đội trưởng góp lời quân trang. Mang theo điểm đắc ý thần sắc. Đối người tiểu đội trưởng này nói. Đội trưởng, ngươi nhìn, ta liền nói. Hắn có vấn đề. Ân, vẫn là ngươi bắt mắt. Tiểu đội trưởng vỗ vỗ tay hạ bả vai nói. Đội trưởng, đây là ngươi chỉ dạy có phương. Thủ hạ tranh thủ thời gian đập cái mông ngựa. Tiểu đội trưởng thỏa mãn gật gật đầu. Trở lại Hoàng Thịnh bên này. Tại tiểu bố trở lại bên cạnh mình về sau. Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn phía trước cửa trấn. Sau đó nói khẽ, chỉ có thể bộ dáng này. Ngày mai nhất định có thể đi vào. Tiểu bố còn tưởng rằng Hoàng Thịnh nhận. Trong lòng thở dài một hơi. Nói, Hoàng Thịnh ngữ khí vẫn như cũ không gặp buồn vui. Tiểu bố còn muốn nhiều lời vài câu. Lại đột nhiên phát hiện, trừ trước người bọn họ hai cái thân ảnh vẫn như cũ không nhúc nhích. Cái khác bốn thân ảnh, nhất là hai cái cầm trong tay sắt san cửa thân ảnh. Cấp tốc hướng phía cửa trấn nhảy xuống. Động tác này lập tức liền để trấn môn quan binh khẩn trương. Bọn hắn giơ súng trường, quát lớn, dừng lại, không phải chúng ta nổ súng. Bốn thân ảnh vẫn như cũ bất vi sở động, cố chấp hướng lấy bọn hắn nhảy tới. Hơn 10 mét khoảng cách có thể có bao xa. Mấy lần nhảy nhót liền càng ngày càng gần. Nhìn thấy càng phát ra đến gần bốn thân ảnh. Trấn môn tiểu đội trưởng không do dự nữa. Ra lệnh một tiếng, nổ súng. Nghe được tiếng ra lệnh này binh sĩ. Không chút do dự bóp lên cò súng. Phanh, phanh, phanh, phanh. Đạn bắn vào cái này bốn thân ảnh trên thân. Đánh cho bọn hắn không ngừng lui lại. Hạ mệnh tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra một tia dữ tợn mỉm cười. Không chờ hắn tiếu dung triệt để nở rộ mở. Hắn liền thấy những này trúng đạn thân ảnh không có như hắn tưởng tượng bên trong ngã xuống. Mà là thừa dịp binh sĩ đánh xong một đợt đạn sau dừng lại thời gian. Tiếp tục nhảy đi lên. Đây là quái vật gì? Binh sĩ. Tiếp tục mở thương. Tiểu đội trưởng tiếu dung cứng ngắc ở. Phanh, phanh, phanh, phanh. Lại là một vòng thương kích trôi qua. Bốn thân ảnh vẫn là không có đổ xuống. Tiểu đội trưởng đã hoàn toàn sợ ngây người. Hắn kéo qua thủ hạ. Lo lắng nói. Nhanh, đóng lại trấn môn. A, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hai con bóng bầu dục viên cương thi cùng hai con sắt san cửa cương thi đã đi tới trước người bọn họ. Trong đó một con sắt san cửa cương thi liền nắm lấy sắt san cửa. Đối nói chuyện tiểu đội trưởng vỗ xuống đi. Sắt san cửa nện ở tiểu đội trưởng đầu lâu bên trên. Trực tiếp đem hắn nện đến đầu rơi máu chảy. Đã hôn mê, mà đứng tại trấn môn những binh lính khác. Cũng không có tốt hơn chỗ nào. Một cái khác sắt san cửa cương thi cầm sắt san cửa đi vào quét ngang. Một chút liền đem tụ tập cùng một chỗ mấy người lính. Quét ngã ở một bên. Mà kia hai con bóng bầu dục viên cương thi. Từ áo bào hạ, cũng lộ ra mình mọc ra bén nhọn móng tay hai cánh tay. Riêng phần mình nắm lên một cái thất kinh binh sĩ. Giơ lên, đập ra ngoài, cửa trấn binh sĩ bất quá một con tiểu đội. Liên đới đội trưởng bất quá 13 người. Không bao lâu thời gian, cửa trấn phần lớn binh sĩ liền bị bốn cái cương thi cho đâm chết té chết. Có thể, dẫn đường đi, Hoàng Thịnh bình tĩnh đối bên cạnh trong lòng run sợ tiểu bố nói. Nương theo lấy Hoàng Thịnh câu nói này rơi xuống chính là cái cuối cùng chạy trốn binh sĩ bị bóng bầu dục viên cương thi đuổi tới. Bén nhọn móng tay cắm vào hắn nóng hổi ngực. Trong cổ họng hô lên thê thảm tiếng kêu. Thanh âm truyền đi thật xa thật xa. Thanh âm truyền bá đến trong trấn Tâm Từ phủ chỗ. Lúc này đại đường đã đèn sáng lửa. Từ đại soái mặc một thân màu trắng thiếp thân quần áo. Sắc mặt không vui che lấy mình eo thận chỗ. Mắt lộ hung quang mà nhìn xem bên cạnh thân người cong lại quân chính quan. Mặc cho nam nhân kia. Hơn nửa đêm vừa mới bắt đầu pít tông vận động. Liền bị hạ nhân khẩn cấp báo cáo làm cho lập tức phát triển mạnh mẽ. Lúc này tính khí của người nào cũng sẽ không quá được rồi. Thô lỗ quân chính quan toàn thân đại hãn. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tình thế cấp bách dùng hắn mang theo khẩu âm thanh âm nói. Đại soái, người thật muốn tin tưởng ta. Những người kia, không, những cái kia không phải người. Đều là quái vật, toàn thân đau thương bất nhập. Đạn đều đánh không chết. Hiện tại bọn chúng đánh tới. Ngài nhanh lên truyền xuống quân lệnh. Để binh sĩ tập trung lại. Bằng không để trễ liền. Chấm ngoặc kép, từ đại soái cau mày trừng mắt thô lỗ quân chính quan vẫn như cũ không nói chuyện. Bên cạnh hắn còn đứng lấy Lý quản gia. Lý quản gia cười lạnh một tiếng nói. Quân chính quan đại nhân, ý của ngươi là, ngươi mang theo mấy chục người binh mã, bị chỉ là 6-7 người đánh cho hoa rơi nước chảy. Cũng chỉ có một mình ngươi trốn về đến. Thật sao? Vâng, không phải, bọn chúng không phải người. Là quái vật, thô lỗ quân chính quan nói năng lộn xộn, mặc kệ là người vẫn là quái vật. Sự thật chính là, người mang theo nhiều người như vậy ra ngoài. Kết quả cũng chỉ có một mình ngươi trốn về đến. Quân chính quan đại nhân, đại soái hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy trên người các ngươi. Ngươi chính là dùng kết quả này hồi báo đại soái. Lý quản gia ở bên cạnh nói chu tâm chi ngôn. Đại soái, chấm ngoặc kép. Thô lỗ quân chính quan bịch một tiếng quỳ xuống. Nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Tốt, đủ. Từ đại soái không kiên nhẫn được nữa. Quát, Lý quản gia lập tức bắt mắt không nói lời nào. Từ đại soái nghĩ đến vừa rồi nghe được tiếng kêu thảm thiết. Không biết vì cái gì. Trong lòng luôn luôn bất an. Hắn cau mày. Đứng lên bước đi thong thả mấy bước. Sau đó trầm ổn nói. Lý phó quan. Lần này, từ đại soái cũng không xưng hô hắn là Lý quản gia. Lý quản gia lập tức đứng một cái tư thế quân đội. Trả lời, đến, người truyền mệnh lệnh của ta, để thân binh của ta đội tập trung lại. Chờ mệnh lệnh, từ đại soái nói. Vâng, Lý phó quan đáp, sau đó thần khí nhìn ngồi liệt trên mặt đất quân chính quan. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đại đường, hướng đại môn vị trí đi đến. Oanh, đại đường chỗ đột nhiên truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh. Đem Lý quản gia dọa cho nhảy một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.